Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563. Chương 563 Vây Thú Chi Đấu 33. Chương 563 Vây Thú Chi Đấu 33. Cứ như vậy rằng co trong chốc lát, cái kia da trắng da nữ nhân đột nhiên đối gầy nữ nhân nói: "Uy, chúng ta trước hợp tác, đem cái kia đuôi ngựa biện cấp giải quyết rớt thế nào?" Gầy nữ nhân ngây ra một lúc, ngay sau đó lộ ra một chút tâm động thần sắc: "Ngươi nhưng đừng bị nàng cấp lừa." Ninh Bình Nhi lúc này phản ứng có thể so ngày thường mau nhiều. Đầu óc cũng chuyển tương đương linh hoạt. Nàng cùng ngươi tổ đội khẳng định là cảm thấy ngươi càng tốt đối phó, cho nên mới muốn cho ngươi cùng nàng cùng nhau trước đem ta lộng chết. Như vậy nàng lại lộng chết ngươi liền dễ dàng nhiều. Gầy nữ nhân nguyên bản tâm động thần sắc khẽ biến, nhanh chóng khôi phục lý trí. Nàng nhìn về phía da trắng da nữ nhân, ánh mắt trở nên cảnh giác. Nàng rất rõ ràng thực lực của chính mình như thế nào. Nàng xác thật không đủ lợi hại. Đặc biệt nàng thoạt nhìn cốt xấu như sai, phảng phất hơi chút động nhất động liền sẽ gãy xương giống nhau. Ba người chi chiến không có lựa chọn trước đối phó nàng, mà là muốn cùng nàng hợp tác, cho rằng nàng càng tốt đối phó khả năng tính càng cao, bởi vì hai đối một thắng suất sẽ cao một ít. Sau đó lại đến đối phó nàng thắng mặt liền lớn hơn nữa. Thấy kế hoạch của chính mình bị xuyên qua, da trắng da nữ nhân cũng không trang. Nàng hừ một tiếng, đối gầy nữ nhân nói: "Mặc kệ ta cùng ngươi hợp tác lý do là cái gì, ít nhất ta lựa chọn ngươi, ngươi liền còn có thể sống lâu một thời gian. Hơn nữa ngươi cũng có cơ hội cùng ta một chọi một quyết đấu. Có thể hay không thắng lợi liền xem chính ngươi năng lực. Ngươi cũng không có hại, kia còn không bằng cùng ta hợp tác." Ninh Bình Nhi cũng hừ một tiếng: "Ít nhất ta có cái gì mục đích ta đều ăn ngay nói thật. Sẽ không giống nào đó người như vậy nói dối lừa gạt, ngươi chính là một hai phải cùng ta đối nghịch sao?" Da trắng da nữ nhân có chút tức muốn hộc máu. Nàng lấy thương chỉ vào Ninh Bình Nhi: "Ta ghét nhất ngươi loại này người trẻ tuổi, không hiểu lễ phép cũng không có tôn ti, ngươi không tật xấu đi." Ninh Bình Nhi không chút nào sợ hãi, dỗi nói: "Ngươi muốn giết ta, ta bất quá là vạch trần ngươi, ngươi liền nói ta không có lễ phép." Không đợi đối phương mở miệng, Ninh Bình Nhi lại hừ một tiếng: "Nếu ta như vậy chính là không có lễ phép cùng tôn ti nói, kia ngượng ngùng, ta thật đúng là không có, nhà đầu thúi phiến tử. Xem ta không đánh chết ngươi." Da trắng da nữ nhân tựa hồ là bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc, cũng mặc kệ cái gì tổ đội không tổ đội sự tình. Một bên hùng hùng hổ hổ, một bên hướng tới Ninh Bình Nhi không ngừng nổ súng. Gầy nữ nhân ở một bên nhìn, tùy thời mà động. Ninh Bình Nhi thấy da trắng da nữ nhân công kích chính mình, cũng không cam lòng yếu thế mà đánh trả. Nàng không chỉ có lấy ra gát lên, còn ném qua đi một viên lựu đạn. Da trắng da nữ nhân liên tục lui về phía sau né tránh, đồng thời lấy ra một viên lựu đạn hướng tới gầy nữ nhân ném qua đi. Gầy nữ nhân tầm mắt còn dừng lại ở Ninh Bình Nhi ném ra lựu đạn thượng, nàng sợ chính mình bị sóng xung cập đến, cũng sau này lui qua đi, lại hoàn toàn không có chú ý tới liền ở chính mình phía sau vài bước xa da trắng da nữ nhân cư nhiên ở ngay lúc này đối nàng xuống tay. Ninh Bình Nhi thấy vậy tình cảnh cũng là cả kinh. Gầy nữ nhân nhìn đến Ninh Bình Nhi thần sắc không đúng, quay đầu lại thời điểm, lại chỉ đã chịu nghênh diện mà đến lựu đạn nổ mạnh. Nàng phòng ngự khăn lụa vốn là không có nhiều ít bền độ, này một tạc nháy mắt vỡ vụn. Gầy nữ nhân trong lòng đã minh bạch chính mình là bị đánh lén, nhưng nàng căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, đã bị da trắng da nữ nhân liên tiếp mấy thương đánh chết. Ninh Bình Nhi phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn về phía da trắng da nữ nhân, ánh mắt phòng bị càng sâu. "Ngươi rất lợi hại a, còn sẽ dương đông kích tây." Nàng tuy rằng không đủ thông minh, nhưng cũng không phải ngốc tử, nàng hiện tại đã nhìn ra, vừa mới cái này da trắng da nữ nhân chính là cố ý cùng nàng cãi nhau nháo mâu thuẫn, làm gầy nữ nhân cho rằng da trắng da nữ nhân sẽ trước đối phó nàng, mà xuống ý thức thả lỏng cảnh giác. Chín càng tấu chương xong, hết chương.